Phong Thần Châu, chương 2751, Tần Ninh đang chờ ở đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tần Ninh đã bắt đầu động thủ. 11 đường âm khư lúc này sáng chợt lóe, hoàn toàn bao trùm bên trong phần lõm, gần như trong nháy mắt, phần lõm được điểm sáng. Thấy cảnh này, Huyền Tử Thành cười nói, 11 phần lõm thôi mà, đáng tiếc. Người vội vã muốn bị đánh vào mặt như vậy sao? Lúc này Tần Ninh cười một tiếng, cong ngón tay chỉ, nhất thời, từ trong 11 phần lõm, một luồng ánh sáng hội tụ, ngưng tụ thành một đường âm khư mới. Âm khư ngũ sắc sặc sỡ, chưa ai từng thấy qua âm khư như vậy. Từng tiếng nổ lúc này vang lên, cái đó được Tần Ninh ngưng tụ ra âm khư mới. Trực tiếp đánh tới bên trong chỗ lõm thứ 12. Trong phút chốc, ánh sáng bắn ra bốn phía. Lúc này ở Sơn Môn, ánh sáng chợt lóe, tiếng rồng hú phượng kêu lúc này vang lên. Toàn bộ trước cửa sáng rực thiên uy, không ngừng giải phóng, âm thanh két két vang lên. Cửa từ từ mở ra, cửa lớn mở rồi, mọi người mau tiến vào. Một giọng nói vang lên. Mọi người nhao nhao muốn thử, vẻ mặt sục sôi, bảo chủ Huyền Ngạn, gấp như vậy sao? Chỉ là đột nhiên, ánh sáng 12 đường âm khư lờ mờ, cửa ầm ầm khép lại. Lúc này Tần Ninh đứng ở trước cửa, khóe miệng cười như có như không. Tần công tử, bảo chủ Huyền Ngạn cười nói, trước đó 9 vị thiên kiêu ra tay đều đã vất vả rồi. Tần công tử đích thân ra tay, phá vỡ cửa này, quả thật quá may mắn. Bọn ta bây giờ nên tiến vào trong đó tìm kiếm. Chư vị nói có phải không? Bảo chủ Huyền Ngạn vừa mở miệng, đám người bốn phía nhất thời phụ họa. Tần Ninh cũng không nóng nảy, đứng ở trước cửa, mọi người đừng có gấp. Ta có thể mở được cửa, đồng ý mở được cửa, nhất đi bằng lòng để mọi người tiến vào. Tần Ninh cười nói, chỉ là đi vào như này cũng phải có một số người thực hiện lời hứa mới được. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời hiểu. Tần Ninh đang chờ ở đây, ha ha. Đúng lúc này, một tiếng cười sang sảng vang lên, cách trương.